Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, Thành Thật Nam Nhân 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ vốn muốn cho Ninh Thư nấu cơm. Kết quả còn nhắc lên cái gì thời mãn. Kinh, để Thái An Kỳ khí muốn chết. Thật đem mình làm hưởng phúc lão thái thái. Thái An Kỳ không có cách nào, chỉ có thể gọi món ăn. Bất quá lần này so giữa, chưa gọi đến ít một chút, chỉ có 3 món ăn 1 món canh, không giống giữa trưa bày nửa cái mặt bàn, đưa bữa ăn người đến. Thái An Kỳ mặt đen lên từ túi bên trong lấy ra tiền. Thái An Kỳ càng nghĩ càng sinh khí, nàng là lấy chồng, gả hán mặc quần, áo ăn cơm, làm sao còn muốn cung cấp nuôi dưỡng cái này cả một nhà. Thái An Kỳ càng nghĩ càng sinh khí. Nhìn thấy Ninh Thư tại bầy bát đũa, hướng Ninh Thư nói ra, đã bà thân thể không thoải mái đừng để ý đến nhà. Kia, Vương Bác tiền lương nên giao cho ta. Ninh Thư nhíu mày, nói ra, chuyện này chờ Vương Bác trở lại hẵng nói đi. Nhìn, Vương Bác nói thế nào? Thái An Kỳ căng thẳng mặt thư hoãn một chút. Vương Bác khẳng định sẽ đem tiền cho nàng, chỉ cần nàng hơi đối tốt với hắn một chút. Lên một ngày ban trở về, Vương Bác sắc mặt có chút mỏi mệt. Thái An Kỳ nghênh đón tiếp lấy, câu nói đầu tiên là: "Vương Bác, người sẽ đem thẻ lương cho ta đi." Vương Bác biểu tình có một nháy mắt sững sờ, hắn hiện tại trong lòng mờ mịt một mảnh, nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nói ra: "Trước rửa tay ăn cơm đi." Vương Bác vòng qua Thái An Kỳ, đến toilet đi rửa tay. Thái An Kỳ nhìn Vương Bác như thế, nghe Ninh Thư dậm chân, một mặt không vui. Vương Bác rửa tay, ngồi trên ghế, nhìn thấy thức ăn trên bàn, trầm mặc một chút hỏi, lại là gọi bữa ăn, không phải ngươi cho rằng đâu. Thái An Kỳ ngồi tại Vương Bác bên cạnh, gọi món ăn đều là đòi tiền. Vương Bác, bà thân thể không tốt, đừng để ý đến nhà, ngươi đem thẻ lương giao cho ta đi. Vương Bác nhíu chặt lông mày, nói ra, ta vẫn cảm thấy trong nhà nấu cơm càng tốt hơn. Thái An Kỳ đem đũa vừa để xuống, cũng không phải ngươi nấu cơm, ngươi hả, miệng nói chuyện nhiều nhẹ nhõm a. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ dạng này hùng hổ dọa người, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ninh Thư nhìn Vương Bác một mặt không cao hứng, trong lòng minh bạch Vương Bác vì cái gì sinh khí. Bởi vì trên bàn cơm liền không có một món ăn là Vương Bác thích ăn. Thái An Kỳ, gọi món ăn đều là gọi mình thích. Một người không thèm để ý một người khác, từ chi tiết phương diện cũng có thể thấy được tới. Thái An Kỳ không thích thành thật chất phác Vương Bác. Lựa chọn Vương Bác là bởi vì Vương Bác thành thật, coi như phát hiện cái gì, người thành thật cũng sẽ chịu đựng, mặc dù có cái bà. Nhưng là cùng Vương Bác là thành thật trung hậu người, gả đi sẽ không ăn khổ. Lại thêm trong nhà thúc giục gấp, nữ nhân đều là muốn kết hôn. Thái An Kỳ biết mình tình huống, nếu quả như thật gả cho điều kiện tương đối tốt gia đình, nàng bởi vì phá qua mấy lần thai, mang thai không dễ dàng, khẳng định sẽ bị nam nhân vứt bỏ, còn không bằng đến Vương Bác gia đình như vậy đến, khẳng định là bưng lấy nàng, thương yêu nàng. Vương Bác gia đình cũng coi như không có trở ngại, Vương Bác có công việc, trong nhà có phòng ở. Ninh Thư mở miệng hướng Vương Bác nói ra, An Kỳ là thê tử của ngươi, cho nàng tiền cũng không gì đáng trách. Thái An Kỳ có chút hoài nghi vọng xem Ninh Thư, nàng mới không tin cái này lão bà sẽ tốt bụng như vậy. Ninh Thư lại nói ra, nhưng là tiền không thể đều cho An Kỳ, như vậy đi, thẻ lương thả tại ta chỗ này, mỗi tháng cho An Kỳ một nửa tiền, một nửa tiền cũng có 4-5 nghìn khối, một nửa khác tiền ta trước cho ngươi giữ, có chút tiền dư về sau gặp được chuyện cũng không trở nên luống cuống. Ninh Thư nói, các ngươi còn muốn sinh con khẳng định phải tốn hao rất nhiều, ta giữ lấy. Thái An Kỳ lập tức không hài lòng, nói hồi lâu thẻ lương vẫn là tại cái này lão bà trong tay, cho tiền hay không còn không phải lão bà định đoạt, Chẳng lẽ, còn muốn nàng cầu để lão bà đưa tiền sao? Vương Bác nghe được Ninh Thư nói như vậy, gật đầu nói ra, được. Thái An Kỳ lập tức khí muốn chết, có chút muốn ném đi đũa liền rời đi. Nhưng, là nghĩ đến lát nữa cái này lão bà lại muốn đem cơm thừa cho đổ. Nàng lại phải, đói bụng một đêm, đây là nàng dùng tiền gọi bữa ăn, dựa vào cái gì không ăn. Thái An Kỳ nhìn Vương Bác một bộ thành thật dáng vẻ, trong lòng khí muốn chết. Mẹ nó, Hoa Thiên Tửu Địa nam nhân chỉ ít hiểu rõ nữ nhân. Biết nữ nhân cần gì, Thái An Kỳ trước kia gặp được không ít nam nhân. Nàng cần gì, còn không có nói ra, nam nhân liền đưa đến trước mặt của nàng. Đem nàng hầu hạ rất tốt, vắt hết, óc lấy nàng niềm vui. Mặc dù cuối cùng mọi người nhất phách lưỡng tán, nhưng là chỉ ít trôi qua dễ. Chịu. Thái An Kỳ thích bị người truy phủng cảm giác. Thái An Kỳ cũng đã gặp qua thích nam nhân. Đối mặt thích người tự nhiên ôn nhu, cẩn thận, mặc dù cuối cùng bị ném bỏ, nhưng là nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng là Vương Bác nam nhân như vậy để Thái An Kỳ rất nén giận. Trong đầu chứa, đều là cỏ, không hiểu phong tình, không hiểu lãng mạn. Thái An Kỳ ngăn chặn lửa giận trong lòng, đợi buổi tối hai người đơn độc nói. Ban đêm, Thái An Kỳ cùng Vương Bác nằm ở trên giường. Thái An Kỳ vuốt lên Vương Bác lồng ngực, nói ra, Vương Bác, đem thẻ lương cho ta đi. Ta đến quản, nhà, mụ mụ ngươi thân thể không tốt. Liền để nàng làm hưởng phúc lão thái. Thái, Vương Bác nghĩ nghĩ nói ra, thẻ vẫn là đặt ở mẹ trên người. Thái An Kỳ lập tức ngồi dậy, một cước đạp Vương Bác trên người. Vương Bác, ta mới là lão bà của ngươi. Ngươi lại đem thẻ lương cho ngươi mẹ. Ngươi căn bản cũng không có coi ta là thành lão bà ngươi. Ta gả cho ngươi là mưu đồ gì? Mưu đồ gì nha? Thái An Kỳ thanh âm rất lớn, Ninh Thư tại sát vách đều có thể nghe được. Vương Bác bị Thái An Kỳ không nặng không nhẹ một cước đạp trên người có chút đau, nhưng nhìn đến thanh tú động lòng người Thái An Kỳ, nhịn xuống nói ra, mẹ cũng là vì chúng ta tốt, vì tương lai của chúng ta tính toán. Thái An Kỳ càng thêm lớn âm thanh nói ra, muốn thật là vì chúng ta tốt, kia, nàng nên đem thẻ lương giao cho ta. Nàng muốn thẻ lương, có thể tìm cái lão đầu gà, lão đầu có tiền hưu cho nàng. Vương Bác sắc mặt một chút liền âm trầm xuống, nhịn không được phản bác, người nói như vậy liền quá phận. Cái gì gọi là tìm lão đầu gà? Chẳng lẽ nàng còn muốn gả cho 20 tuổi tiểu hòa tử không thành? Cũng phải nhìn mình bộ dáng gì? Thái An Kỳ khinh bỉ nói. Đủ rồi, Thái An Kỳ, nàng là mẹ ta, ngươi liền không thể tôn trọng một chút. Nàng sao? Vương Bác nhịn không được nói. Ta cũng không có đối nhạc mẫu nói lời như vậy, mẹ ta cùng cha ta tốt đây. Nàng là bị nam nhân ném rác rưởi đồng dạng ném đi. Chấm ngoặc kép. Thái An Kỳ nhìn thấy Vương Bác che chở mẹ hắn, trong lòng càng tức giận hơn. Mẹ nó, đây chính là nàng chọn lựa nam nhân, còn tưởng rằng là đau lão bà. Kết quả là mẹ bảo. Vương Bác tức giận, trở tay cho Thái An Kỳ một bạt tai. Ba, một tiếng. Hai, người đều ngây ngẩn cả người. Thái An Kỳ sợ ngây người, che lấy mặt mình, một mặt không thể tưởng tượng. Vương Bác đánh xong trong lòng liền hối hận. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cùng Thái An Kỳ động thủ. Lúc ấy chính là đầu một sung huyết, một phát mộng liền động thủ đánh người. Vương Bác cẩn thận từng ly từng tí hướng Thái An Kỳ hô. An Kỳ. Thái An Kỳ che lấy mặt mình, hận hận kêu lên. Người thì tính là cái gì? Thế mà động thủ đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngoặc kép, hết chương.